Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 58, phần không tên 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Vương Long chứng nhật ký. Thanh giác đạo nhân trên người thương thực trọng. Đừng nói rời đi nơi này vì người nhà báo thù. Chính là có thể hay không tồn tại rời đi nơi này đều là vấn đề. Ở cái này trong sơn cốc, bất luận cái gì pháp khí đều mất đi tác dụng. Thanh giác đạo nhân suy đoán, chính mình có thể là xâm nhập mỗ một cái đại năng lưu lại cấm chế bên trong. Bằng không sẽ không chật vật như thế. Đối, là chật vật như thế. Thói quen dùng linh khí thao tác pháp khí kiếp sau tồn thanh giác đạo nhân. Hiện tại không thể động đậy. Trên người thương một liên lụy giống như là phá phong tương giống nhau thẳng thở dốc. Cũng may còn có béo đàn chiếu cố thanh giác đạo nhân. Làm thanh giác còn có thể lưu khẩu khí tiếp tục sống sót. Chẳng qua, béo đàn cũng là đối thanh giác đạo nhân sống sót khảo nghiệm. Thanh Huyền, mau trở lại. Không cần trốn đến gà rừng trong ổ, gà rừng đều bị ngươi sợ tới mức không dám hồi oa. Thanh giác cấp béo đàn lấy tân tên. Thực mau cũng phát hiện. Quả trứng này thích hướng khác động vật trong ổ toàn yêu thích. Nhưng béo đàn mới vừa tàng tiến gà rừng oa, cảm nhận được điểm gà rừng di lưu độ ấm, còn có điểm luyến tiếc ra tới. Nhìn đến thanh giác đạo nhân đem phơi nhiệt ra lông thảm lấy ra tới. Mới vui ục ục lăn ra đây, lưu hồi thanh giác đạo nhân bên người. Sau đó một đầu chui vào nhiệt thảm, sợ tới mức thanh giác đạo nhân vội vàng sờ sờ trứng ra. Nguy hiểm thật. May mắn trứng ra tương đối ngạnh, bằng không liền đập vỡ. Thanh giác đạo nhân bản bản mặt. Thanh Huyền, lần sau không thể như vậy lỗ mãng hấp tấp. Quang ngã làm sao bây giờ? Trả lời thanh giác đạo nhân, là ở nhiệt thảm vừa lòng phiên phiên mặt béo đàn. Chính văn, ở phát hiện lăng điềm điềm sinh khí sự thật này lúc sau. Lăng dục cần có chút không thể hiểu được lúc sau. Cũng có chút áp không được lửa giận. Cùng trước kia cái kia liền lá cây hôm nay đánh cuốn sự tình. Đều phải truy ở lăng dục cẩn phía sau nói cái không ngừng tiểu thảo hoàn toàn bất đồng. Hiện tại lăng điềm điềm cơ hồ không thế nào mở miệng nói chuyện. Giống hiện tại, sinh khí không cũng sẽ nói nguyên nhân. Cự tuyệt câu thông bộ dáng xem lăng dục cẩn cũng nóng này. Lăng điềm điềm, ta nói rồi. Có chuyện gì liền nói ra tới. Không nói lời nào là có ý tứ gì. Không có trực tiếp hồi ký túc xá. Lăng dục cẩn cõng bao tìm một cái không ai ghế dài. Ngồi xuống nỗ lực dùng bình thản ngữ khí cùng lăng điềm điềm giảng đạo lý. Nhưng ngốc tại trong bao lăng điềm điềm căn bản không có phản ứng lăng dục cẩn. Thậm chí liền bao đều không có mở ra. Loại này tiêu cực chống cự động tác. Quả thực là cho lăng dục cẩn lửa giận đổ thùng du. Lăng dục cẩn nhăn chặt mày. Duỗi tay đem bao khóa kéo mở ra. Nhưng 1, 2, 3 không có kéo ra. Thực rõ ràng. Lăng điềm điềm ở bên trong túm khóa kéo. Không chịu làm lăng dục cẩn nhìn đến chính mình. Chỉ là. Đang ở nổi nóng lăng dục cẩn áp không được này cổ hòa. Chính là dùng vài phần sức lực đem ba lô mở ra. Sau đó, liền thấy được lăng điềm điềm giống như muốn khóc ra tới mặt. Ngọt ngào, lăng dục cẩn có chút bị dọa đến. Liền tính nơi này đèn đường thực mỏng manh. Hắn vẫn là nhìn đến lăng điềm điềm khuôn mặt nhỏ thượng. Cái loại này uể oải cùng mất mát. Nguyên bản lửa giận giống như bị nước lạnh tưới diệt giống nhau. Chỉ để lại từng sợi không biết làm sao khói trắng. Đem mặt đừng qua đi. Lăng điềm điềm cũng không muốn nhìn đến lăng dục cẩn. Chính mình từ cặp sách bỏ đi ra ngoài. Theo ghế dài đi xuống. Lo chính mình liền đi phía trước đi. Đừng nói vạn nhất bị người phát hiện. Chính là trong trường học mèo hoang hoặc là chó hoang hiện tại đều có thể thương tổn lăng điềm điềm. Cho nên lăng dục cẩn sao có thể làm lăng điềm điềm như vậy rời đi. Hai bước đuổi theo đi đem lăng điềm điềm bế lên tới. Ngươi cùng ta nói chuyện a, không hé răng liền đi là có ý tứ gì? Ta không biết cùng ngươi nói cái gì. Ngươi làm ta nói như thế nào? Lăng Điềm Điềm thu hồi vừa rồi khổ sở giống như đều không thể hô hấp biểu tình. Quay đầu nhìn Lăng Dục Cẩn. Nghĩ tới. Hóa hình phía trước chấp niệm bị nghĩ tới. Lăng Điềm Điềm hiện tại còn nhớ không rõ phía trước ở khoa mạc tinh hệ phát sinh những cái đó sự tình. Nhưng là chính mình là viết như thế nào một cái. Xin đừng quấy rầy. Thẻ bài. Đứng ở chậu hoa bên cạnh. Sau đó nỗ lực nếm thử hóa hình này đoạn ký ức lại ở vừa rồi bị phiên ra tới. Tưởng cùng đại bảo vẫn luôn ở bên nhau. Trừ bỏ người nhà. Vậy chỉ có người yêu. Chính là. Một cây thảo là không có gì phát triển tương lai. Cho nên, muốn mau một chút biến thành người. Không thể lại đem thời gian chậm trễ đi xuống. Lăng Điềm Điềm thực sốt ruột. Hắn sợ hãi không có chờ hắn biến thành người. Đại bảo cũng đã thích thượng người khác. Như là Lăng ba Lăng mẹ như vậy. Cùng một cái khác nữ hài tử tổ kiến một gia đình. Sau đó sinh nhi dục nữ. Đích xác. Lăng Điềm Điềm còn không đến hóa hình thời gian. Thậm chí nói, còn kém xa. Nhưng Lăng Dục Cẩn cũng đã thành niên. Tuy rằng hiện tại bên người khác phái còn sẽ cảm thấy Lăng Dục Cẩn tuổi quá tiểu. Không nghĩ phát triển tỷ đệ luyến. Nhưng không dùng được 2 năm. Cái gì tỷ không tỷ đệ luyến kiên trì. Vẫn là sẽ thua ở Lăng Dục Cẩn bản thân mị lực dưới. Lăng Điềm Điềm chỉ là tưởng. Ở đại bảo chân chính suy xét cảm tình vấn đề thời điểm. Biến thành một người. Được đến một cái bị lựa chọn quyền lợi. Xem, ta không hề là một cây thảo. Cùng ngươi giống nhau. Cũng là người. Cho nên, nói đến người yêu chi gian thích khi. Có thể hay không đem ta cũng suy xét đi vào. Ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. So ngươi cao một chút. Bả vai so ngươi khoan một chút. Tay cũng sẽ so ngươi lớn lên lớn hơn một chút. Có thể đem ngươi dắt lấy. Còn có thể ôm lấy ngươi. Bảo hộ ngươi làm bạn ngươi. Ở cạnh ngươi không rời đi. Chính là, mặc cho Lăng Điềm Điềm mọi cách tâm tư muốn biến thành người. Lăng Dục Cẩn đều không có bất luận cái gì tương quan ý tưởng. Thậm chí cùng Lăng Kiệt Sâm Lăng Thanh Huyền giống nhau. Nói tới thích vấn đề khi... Liền tùy tiện tìm cái lấy cớ ra tới. Căn bản không nghĩ nói chuyện vấn đề này. Tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Chính là ngươi căn bản không cần ta. Còn có cái gì? So những lời này càng làm cho Lăng Điềm Điềm khổ sở. Sợ hãi chính mình nhìn đến đại bảo liền sẽ khóc ra tới. Lăng Điềm Điềm lắc lắc đầu lúc sau liền không có nói nữa. Ôm đầu gối ngồi xuống. Đem mặt chôn lên, giống như ngủ rồi giống nhau. Lăng Dục Cẩn nhìn Lăng Điềm Điềm vừa rồi cái kia biểu tình. Nói không nên lời trong lòng hiện tại là cái gì tư vị. Cũng không có nói cái gì nữa. Đem Lăng Điềm Điềm mang về ký túc xá. Làm Lăng Điềm Điềm ngủ ở chính mình trên giường. Sau đó, cầm di động liền rời đi. Đi Lăng Kiệt Sâm ký túc xá tìm người. Càng là tưởng. Liền càng là sinh khí. Lăng Dục Cẩn không biết là ở khí Lăng Điềm Điềm như thế nào đều bất hòa chính mình nói thật. Vẫn là ở khí chính mình vừa rồi ngữ khí như vậy hung. Làm Lăng Điềm Điềm lộ ra cái loại này biểu tình. Tuy rằng chỉ là một cái đối diện. Nhưng Lăng Dục Cẩn thật giống như nhìn đến. Lăng Điềm Điềm trong ánh mắt ngôi sao. Nát, chuẩn bị ngủ Lăng Kiệt Sâm nhìn đến Cẩn Bảo có điểm giật mình. Làm sao vậy? Ta cùng ngọt ngào cãi nhau. Không, phải nói là ta đơn phương cùng hắn phát hỏa. Đại học ký túc xá buổi tối cũng không có người tra tầm. Liền tính Lăng Dục Cẩn ở Lăng Kiệt Sâm nơi này ở một đêm thượng cũng không có quan hệ. Chẳng qua, phía trước Lăng Điềm Điềm ở chính mình ký túc xá thời điểm. Lăng Dục Cẩn liền sẽ không rời đi. Hiện tại đem Lăng Điềm Điềm lưu lại Lăng Dục Cẩn lại ra tới tình huống. Cũng là lần đầu tiên phát sinh. Người đem ngọt ngào lưu tại người ký túc xá. Lăng Kiệt Sâm có chút kinh ngạc. Tuy rằng Cẩn Bảo giường có mảnh. Ngày thường cũng sẽ không có người đi kéo ra mảnh xem Cẩn Bảo giường. Nhưng Cẩn Bảo chính là lần đầu tiên không có mang theo Lăng Điềm Điềm. Phải biết rằng, hai người phía trước, nhưng cơ hồ đều là dính ở bên nhau. Ân, hôm nay ký túc xá Lâm Hiên cùng Tống Tư Minh đi ra ngoài ca hát. Tần Khoa rất sớm liền ngủ. Sẽ không có người phát hiện ngọt ngào. Liền tính sinh khí, Lăng Dục Cẩn cũng là đem Lăng Điềm Điềm dàn xếp hảo mới rời đi. Cấp đệ đệ đổ chén nước, Lăng Kiệt Sâm chỉ cảm thấy thực hiếm lạ. Cẩn Bảo, phía trước không cùng ngươi nói. Ta đem trong nhà chuyện xưa thay đổi loại phương pháp viết xuống tới. Còn phóng tới trên mạng, ngươi muốn hay không nhìn xem bình luận. Viết xuống tới, ân, thi đại học phía trước không phải bối viết văn tư liệu sống thời điểm. Ngươi làm ta nhiều viết viết đồ vật sao? Chính là ta thật sự không có gì hảo viết. Liền đem chúng ta gặp được ngọt ngào chuyện sau đó. Viết xuống dưới. Mặt sau phát tới rồi trên mạng. Phát hiện đọc người còn rất nhiều. Liền vẫn luôn ở viết. Lăng Kiệt Sâm trừ bỏ nhật ký bên ngoài. Liền không am hiểu sáng tác thứ gì. Tốt xấu Lăng Thanh Huyền còn có thể nhẹ nhàng ứng phó thể văn ngôn cùng thơ cổ từ. Nhưng Lăng Kiệt Sâm sáng tác tu dưỡng cũng chỉ có thể dừng lại ở miêu tả cùng kể mặt. Nhưng cũng may người nhà họ Lăng sự tình đều là chân thật phát sinh quá. Lăng Kiệt Sâm chọn một chọn có thể viết đem nó đều nhớ kỹ. Tiểu thuyết hưởng ứng ngoài ý muốn hảo. Thậm chí còn có người khen Lăng Kiệt Sâm. Não động rất tuyệt, giả thiết cũng siêu cấp mới mẻ độc đáo. Sự tình phát triển logic tính đều rất mạnh. Chính là hành văn quá nhạt nhẽo điểm. Có thể nhiều miêu tả điểm mỹ. Đương nhiên, Lăng Kiệt Sâm không có khả năng nói cho này đó người đọc. Viết quá sở hữu sự tình đều là thật sự. Chỉ có thể tiếp tục đỉnh chính mình. Tương lai khoa học viễn tưởng. Ngũ, tiếp tục viết xuống đi. Còn có thể tránh một ít tiền tiêu vặt. Từ người trong nhà bắt đầu lưu ý tiên hiệp loại tiểu thuyết. Khởi điểm cùng Tấn Giang tên đối người nhà họ Lăng cũng không xa lạ. Cho nên Lăng Dục Cẩn gật gật đầu. Đem Lăng Kiệt Sâm trước mặt máy tính chuyển qua tới. Là ở khởi điểm thượng phát sao? Không, Tấn Giang, khối. Lăng Kiệt Sâm lắc lắc đầu. À, vì cái gì ở cái này khối? Ca, người có phải hay không viết cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Võng văn tốt xấu lẫn lộn. Nước trong cùng thịt thịt cũng phi. Lăng Dục Cẩn cũng nhìn đã nhiều năm tiểu thuyết. Các đại văn học trang web chiêu bài đều tương đối rõ ràng. Còn ngẫu nhiên điểm quá một hai bổn. Nước trong còn hào. Chính là có một quyển ở võng văn sửa trị phía trước. Kia mãn thiên đều là hắc hiu. Ngô a, làm Lăng Dục Cẩn hiện tại vừa nghe Lăng Kiệt Sâm nói. Liền yên lặng dùng như vậy ánh mắt xem ca ca. Nói, có phải hay không viết cái gì xấu hổ đồ vật. Bằng không, như thế nào sẽ bị phóng tới. Khối, Cẩn Bảo, ngươi cảm thấy trong nhà ai có thể phù hợp. CP yêu cầu, Lăng Kiệt Sâm nhìn đệ đệ rất có thâm ý ánh mắt. Không cấm đỡ chán chứng minh chính mình trong sạch. Ta cùng ngọt ngào a, Lăng Dục Cẩn theo bản năng trở về một câu. Sau đó biểu tình có điểm cứng đờ. Ca, ngươi sẽ không thật sự viết chính là cái này đi. Người cùng thực vật hoặc là động vật tổ CP. Cũng là tiểu thuyết bên trong nhiệt đề tài đâu. Cẩn Bảo, ngươi rốt cuộc đều đang xem cái gì tiểu thuyết. Là, khối bên trong có vô CP phân loại. Còn có. Người như thế nào sẽ nghĩ đến ngươi cùng ngọt ngào a từ từ. Ta làm ngươi xem bình luận liền cùng cái này có quan hệ. Lăng Kiệt Sâm quả thực muốn bắt đệ đệ cổ áo hoàng. Khi nào đệ đệ đối loại này ô đồ vật hiểu biết sâu như vậy. Không phải nói tốt vẫn luôn đương một cái thuần khiết tiểu khả ái sao. Lăng Dục Cẩn đem ca ca tiểu thuyết hậu trường mở ra. Trực tiếp xem bình luận. Sau đó cười không được. Cứ nhiên nhiều người như vậy hô hào ngươi đem ta cùng ngọt ngào tổ CP. Đi tranh thủ mặt khác phân loại bảng đơn. Quả thực vì ngươi văn chương tỷ lệ lộ diện giàu thúi ruột. Có thể thấy được, Vô CP bảng đơn chỉ chiếm rất nhỏ một chỗ. Không có mặt khác phân loại bảng đơn đứng đầu. Này đó ngồi canh ở Lăng Kiệt Sâm văn hạ người đọc ở đêm này trong đó lợi và hại bẻ ra giảng cấp Lăng Kiệt Sâm nghe. Quán thượng như vậy một cái tâm đại tác giả cũng là đau lòng. Lăng Kiệt Sâm nhìn thoáng qua Lăng Dục Cẩn. Cẩn bảo, ngươi giống như không phản cảm cùng ngọt ngào tổ CP sự tình. A, Lăng Dục Cẩn nhất thời không có phản ứng lại đây. Nghe được Lăng Kiệt Sâm vấn đề lúc sau mới ý thức được. Đích xác, giống như từ vừa rồi bắt đầu. Chính mình chính là đối. Cùng ngọt ngào tổ CP. Cái này giả thiết tiếp thu độ tốt đẹp bộ dáng. Ngồi ở Lăng Dục Cẩn bên người. Lăng Kiệt Sâm ánh mắt có chút nghiêm túc. Ngươi vừa rồi hòa giải ngọt ngào cãi nhau. Chẳng lẽ không cảm thấy thực bình thường sao? Ngọt ngào hiện tại không phải lúc trước kia khỏa thảo. Hắn là người, có chính mình độc lập tình cảm cùng nhân cách tồn tại. Có va chạm có ma sát cũng là thực bình thường. Đừng quên, chúng ta ba cái từ nhỏ đến lớn, cũng không có thiếu nháo. Người cùng người ở chung, vĩnh viễn hòa thuận hòa hợp ví dụ khẳng định có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Bất đồng tam quan cùng vô pháp phục chế làm người xử thế. Cùng với gặp được đủ loại vấn đề, đều khả năng sẽ biến thành khắc khẩu ngòi nổ. Nhưng rất nhiều thời điểm, đem mâu thuẫn bộc phát ra tới. Thống khoái khoái giải quyết mới là hảo biện pháp. Giống Lăng gia ba cái hài tử từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu cào đối phương. Hiện tại cảm tình lại rất hảo. Đôi khi, một muội hòa bình ngược lại là biểu hiện giả dối. Ai đều ai tính nết. Lâu dài áp lực là vô pháp chân chính ở chung đi xuống. Khác có phải hay không dùng những lời này khác nói. Dù sao người nhà họ Lăng đều là cái này tính cách. Có vấn đề, nói ra tìm được, sau đó nghĩ cách giải quyết. Sự quá vô ngân, lại cùng nhau hảo hảo ở chung. Mặc kệ các ngươi chi gian là phu thê, vẫn là mẫu tử, vẫn là huynh đệ tỉ muội, đều phải trước nhớ kỹ. Ngươi là một cái độc lập người, vốn dĩ liền không tồn tại ai vì ai vẫn luôn ép dạ cầu toàn đi xuống. Lăng Dục Cẩn nghe được Lăng Kiệt Sâm nói lúc sau, quay đầu đi nhìn màn hình máy tính, rõ ràng là nghe lọt được, nhưng không có nói chuyện. Đạo lý là như vậy giảng, chính là nguyên bản cùng chính mình nháo dán chính mình, đem sự tình gì đều chủ động cùng chính mình nói Lăng Điềm Điềm. Đột nhiên biến thành như vậy, cùng chính mình có khoảng cách cảm, sẽ lảng tránh sẽ kháng cự, tổng làm nhân tâm rất khó chịu. Khả năng là ta vấn đề, chưa bao giờ có nghiêm túc đi tự hỏi qua vấn đề này. Nhưng Lăng Dục Cẩn hiện tại không thể không thừa nhận, phía trước đối đãi Lăng Tiểu Thảo thái độ, muốn bắt đầu thay đổi. Không có người nói như vậy nghiêm trọng. Ngọt ngào không phải cũng không có cùng ngươi xảo sao. Ngươi đối hắn hung cái gì hung. Lăng Kiệt Sâm nói cẩn bảo hai câu. Sau đó bị chính mình đậu cười. Các ngươi hai cái còn rất giống tiểu tình lữ cãi nhau. Xem, bình luận bên trong đều là các ngươi hai cái ở chung phương thức quả thực chính là CP cảm tràn đầy. Lăng Dục Cẩn không có nói cái gì nữa. Chỉ là nhớ kỹ Lăng Kiệt Sâm tác giả danh. Liền khắp nơi xoay chuyển, cướp đoạt đi một ít ăn ngon, liền hồi ký túc xá. Ta đi rồi, quá trong chốc lát nên tắt đèn. Ngươi không ở nơi này trụ sao? Qua lại chạy còn rất phiền toái. Ta nơi này cũng có ngươi rửa mặt đồ dùng. Lăng Kiệt Sâm còn tưởng rằng Cẩn Bảo hôm nay sẽ ở tại chính mình ký túc xá. Nhìn Lăng Dục Cẩn phải đi, có chút phản ứng không kịp. Ta trở về tìm ngọt ngào. Chính ngươi trụ đi. Đi rồi. Lăng Dục Cẩn vẫy vẫy tay. Ôm gói đồ ăn vặt tử liền chạy lấy người. Đảm đương một hồi chi tâm ca ca. Nhưng lại bị dùng xong liền vứt Lăng Kiệt Sâm quả thực muốn cắn khăn tay nhỏ. Click mở Lăng Thanh Huyền WeChat. Hôm nay nhìn đến Cẩn Bảo không? Hắn vừa rồi tới tìm ta. Nói là cùng ngọt ngào cãi nhau. Sau đó cướp đoạt ta một đống đồ ăn vặt liền đi rồi. Lăng Kiệt Sâm là điển hình trạch nam, trừ bỏ đi học bên ngoài, rất ít đi ra ngoài. Ký túc xá Chuân đều là đồ ăn vặt, nhưng Lăng Dục Cẩn bởi vậy, lập tức đã bị ôm đi không ít. Buổi tối nhìn thấy Cẩn Bảo ở cùng đồng học ăn cơm. Nhìn cũng không có gì sự tình a. Có phải hay không Cẩn Bảo chỉ là đơn thuần tưởng cướp đoạt ngươi đồ ăn vặt? Đã sớm cùng ngươi nói. Lần sau đem đồ ăn vặt giấu đi. Cẩn Bảo sẽ không làm ngươi tổng ngốc tại ký túc xá không ra khỏi cửa. Cùng đồ ăn vặt lâu lâu dài dài sinh hoạt. Lăng Thanh Huyền nghĩ nghĩ. Cảm thấy buổi tối nhìn thấy Cẩn Bảo thời điểm. Giống như không có gì không thích hợp. Cho nên, chỉ là Cẩn Bảo tưởng đối Lăng Kiệt Sâm đồ ăn vặt xuống tay. Tùy tiện tìm lấy cớ đi. Như vậy tưởng tượng, cảm thấy còn rất có đạo lý. Lăng Kiệt Sâm nhảy xuống giường chạy tới đếm đếm chính mình đồ ăn vặt còn thừa nhiều ít. Phát hiện Lăng Dục Cẩn đi thời điểm. Đem chính mình thích ăn chủng loại đều mang đi. Tức khắc nước mắt thành sông. Không được, buổi tối muốn thêm càng. Đem Lăng Dục Cẩn viết thành đại tham ăn. Vẫn là thường thường mơ ước ca ca đồ ăn vặt ngăn tủ đại tham ăn. Ôm một đống đồ ăn vặt trở về. Bởi vì túi chi gian ma sát thanh vẫn là rất đại. Cho nên Lăng Dục Cẩn đem đồ vật trước phóng tới trong ngăn tủ. Tần Khoa đã ngủ, cho nên môn là khai. Đèn cũng đã đóng lại. Lăng Dục Cẩn sờ soạng rửa mặt xong. Mới vừa nằm xuống liền phát hiện gối đầu biên ngủ Lăng Điềm Điềm giật giật. Ngọt ngào, chẳng lẽ ngọt ngào còn không có ngủ. Lăng Dục Cẩn nhẹ giọng hô một tiếng. Phát hiện đưa lưng về phía chính mình Lăng Điềm Điềm chuyển qua tới. Bởi vì ký túc xá giường đều có mảnh. Cho nên ngủ thời điểm là không kéo bức màn. Bên ngoài đèn đường xuyên thấu qua không có kéo chặt mảnh chiếu tiến vào. Lăng Dục Cẩn có thể miễn cưỡng nhìn đến Lăng Điềm Điềm nửa khuôn mặt. Người đi đâu? Không biết Lăng Điềm Điềm là không có ngủ. Vẫn là bị chính mình đánh thức. Hỏi trước chính mình như vậy một vấn đề. Lăng Dục Cẩn cũng nghiêng ngủ. Cùng Lăng Điềm Điềm mặt đối mặt. Mới vừa đi đại ca ký túc xá. Còn mang về tới không ít đồ ăn vặt. Chờ ngày mai rời giường chúng ta cùng nhau ăn. Lăng Điềm Điềm nhìn Lăng Dục Cẩn vài giây. Sau đó ân một tiếng. Liền quấn chặt chính mình đặc chế tiểu thảm. Xoay người qua đi ngủ. Chẳng qua. Nhắm mắt lại đợi hảo một trận nhi Lăng Dục Cẩn còn không có buồn ngủ. Nhìn Lăng Điềm Điềm cũng ngủ rồi. Liền lấy ra bên cạnh di động. Lục soát Lăng Kiệt Sâm tác giả danh. Muốn nhìn một chút ca ca viết kia bổn tiểu thuyết. Lăng Kiệt Sâm hành văn không phải đặc biệt hảo. Nhưng đặt ở tiểu thuyết. Cũng còn xem như rất thích hợp. Đặc biệt là Lăng Kiệt Sâm từ trước đến nay quan sát cẩn thận. Rất nhiều những người khác không có chú ý sự tình, đều sẽ bị Lăng Kiệt Sâm dùng một loại khác có điểm lãnh hài hước phương thức miêu tả ra tới. Từ chương 1 bắt đầu xem khởi, thẳng đến điểm tới rồi thu phí chương. Muốn đăng nhập username cùng mật mã thời điểm, Lăng Dục Cẩn mới đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên một hơi nhìn 8 vạn nhiều tự, hiện tại cũng đã rạng sáng 2 điểm nhiều. Rõ ràng là chính mình trải qua quá sự tình, nhưng bị Lăng Kiệt Sâm dùng mặt khác một loại phương thức ký lục xuống dưới lúc sau. Liền có vẻ rất có ý tứ, đặc biệt là Lăng Dục Cẩn phát hiện, phía trước chính mình không có nhớ kỹ rất nhiều chuyện, hiện tại lại xem một chút, liền cảm thấy buồn cười lại ấm áp, đặc biệt là bên trong viết Lăng Điềm Điềm, là một cái cùng loại tiểu yêu tinh tồn tại. Làm nũng chơi bảo một cái không rơi. So với ai khác đều cơ linh. Đặc biệt là thích tránh ở người khác đầu tóc thượng. Đong đưa hai mảnh lá cây trang chính mình không tồn tại. Lăng Dục Cẩn nhớ rõ. Đây là bởi vì Lăng Điềm Điềm nhìn Hỉ Dương Dương phim hoạt hình. Cảm thấy bên trong Dương thôn trưởng tạo hình thực manh. Thường xuyên ngốc tại chính mình đỉnh đầu. Lộ ra hai mảnh lá cây sau đó run. Nói chính mình chỉ là một cái trang trí. Sau lại, Lăng Điềm Điềm phát hiện, chính mình ngốc tại đại bảo trên đầu. Vừa vặn cùng Weibo thượng nói một cái. Thảo ta, là mạc danh phù hợp. Sẽ không bao giờ nữa hướng lăng dục cẩn trên đỉnh đầu đương trang trí. Dùng lăng điểm điểm ngay lúc đó lời nói tới nói. Ta chính là tiểu tươi mát khoản. Như thế nào có thể lớn như vậy chừng mực khẩu vị nặng. Nếu không phải Lăng Kiệt Sâm đem những việc này dùng văn tự ký lục xuống dưới. Lăng Dục Cẩn khả năng liền quên mất hắn cùng Lăng Điềm Điềm chi gian. Phát sinh quá nhiều chuyện như vậy. Có một lần, Lăng Điềm Điềm nháo muốn đổi một cái uy vũ khí phách tên. Cái gì Long Ngạo Thiên, Hiên Viên Vũ, nhưng bị Lăng Thanh Huyền yên lặng lấy ra tấn giang đồng nghiệp văn đánh mất ý niệm. Lăng Dục Cẩn chỉ là biết chuyện này, nhưng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhìn đến tiểu thuyết nội dung lúc sau mới phản ứng lại đây. Lăng Thanh Huyền cấp Lăng Điềm Điềm xem đều là chuyện ngựa giống đồng nghiệp văn. Cái loại này Long Ngạo Thiên bị áp thành tiểu tức phụ anh khóc. Hiên Viên Vũ lớn bụng nói muốn sinh cái loại này. Phát rồ đồng nghiệp văn. Từ từ, ở hắn không biết thời điểm. Lăng Điềm Điềm đều bị giáo huấn chút cái quỷ gì nội dung. Lăng Kiệt Sâm đổi mới số lượng từ không quá nhiều. Nhưng văn chương lưu sướng cũng không có gì lỗi chính tả. Lại sẽ kiên trì ngày càng. Cho nên ở vô CP bảng đơn bên trong là trước mấy thành tích. Không ít người đọc đều bị manh vẻ mặt đồng thời. Sôi nổi xếp hàng kiến nghị Lăng Kiệt Sâm sửa đổi văn chương phân loại. Đi có CP mặt khác bảng đơn. Làm càng nhiều người rớt hố. Đúng vậy. Như vậy manh văn chương. Như thế nào có thể ở vô CP bảng đơn bị đông lạnh trụ. Ít nhất, rớt hố thúc giục càng tiểu đồng bọn nhiều lên. Các độc giả mới có thể vui sướng cùng nhau chơi đùa a. Thậm chí còn có người đọc ở nghiêm túc mặt cầu đại giác trùng đem Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Điềm Điềm này hai cái nhân vật họa ra tới. Bằng không, viết cái hắc hiu đồng nghiệp văn cũng hảo. Tuy rằng Lăng Kiệt Sâm ở tiểu thuyết bên trong, dùng không phải Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Điềm Điềm tên. Nhưng Lăng Dục Cẩn nhìn này đó người đọc ngao ngao kêu. Vẫn là duỗi tay che lại mặt. Tổng cảm thấy thực cảm thấy thẹn làm sao bây giờ. Kia mấy cái cầu tiểu hoàng đồ. Chạy nhanh xoa đi ra ngoài xây dựng xã hội chủ nghĩa đi. Ô Lực Đào Đào bình luận thực náo nhiệt, liền tính hiện tại rạng sáng mau tam điểm, còn có không ít người đọc ở soát ra tân bình luận tới. Ai làm Lăng Kiệt Sâm thêm cầy xong đâu, Lăng Dục Cẩn chuẩn bị buông di động ngủ, nhưng là nhìn đến tân chương lúc sau có điểm kỳ quái. Vừa rồi ca ca không phải buồn ngủ sao, như thế nào chờ hắn sau khi đi, còn bò dậy gõ chữ viết một chương tân đổi mới. Click mở vừa thấy, Lăng Dục Cẩn liền hiểu rõ. Chính mình vì nguyên hình nhân vật này, ở tân một chương bên trong. Dùng ba chữ tới tổng kết, chính là ăn. Này khẳng định là ở trả thù chính mình vừa rồi mang đi đồ ăn vặt. Đặc biệt là đem Lăng Kiệt Sâm thích nào vài loại toàn bộ đem đi. Lăng Dục Cẩn cười, cấp Lăng Kiệt Sâm ném mấy cái lôi. Sau đó tưởng. Lăng Kiệt Sâm cũng không biết chính mình người đọc ít, khẳng định nhìn không ra tới. Không bằng trực tiếp Alipay chuyển khoản hảo. Vì thế, thật vất vả viết xong tân chương. Phát biểu lúc sau chuẩn bị cảm thấy mỹ mãn ngủ Lăng Kiệt Sâm liền thu được Alipay chuyển khoản nhắc nhở. Ân, hơn phân nửa đêm, ai cho ta chuyển khoản? Sau đó click mở, chuyển khoản đến từ Cẩn Bảo. Mặt trên chỉ viết một câu, có người tiết tháo hảo, có mỗi người phẩm hảo, có người chỉ số thông minh hảo, nhưng là, ta tâm tình hảo, tạp người cái nước sâu ngư lôi, không cần lặn xuống nước ra tới gõ chữ đi. Lăng Kiệt Sâm xích ma, từ, Cẩn Bảo, chẳng lẽ ngươi ở truy ta tiểu thuyết, nhĩ khang tay, ngươi nghe ta giải thích, tân một chương không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Từ, lại làm ta viết một chương ngươi liền biết, đồ tham ăn thuộc tính gì đó chỉ là biểu tượng, vì không cho Cẩn Bảo hiểu lầm. Lăng Kiệt Sâm từ trên giường lại đột nhiên ngồi dậy, Mở ra máy tính lại viết một chương. Đêm vừa rồi chương trước Lăng Dục cần hình tượng nỗ lực bẻ trở lại mới yên tâm ngủ. Đương một cái tác giả mệt mỏi quá. Đặc biệt là lấy đệ đệ vì nguyên hình. Tưởng viết điểm cái gì lại bị đệ đệ phát hiện tác giả. Càng mệt. Ba, mà đã ngủ Lăng Dục cần. Cũng không biết ca ca bị dọa đến từ trên giường bò dậy. Lại đỉnh buồn ngủ mã một chương đổi mới. Nhưng bởi vì ngày hôm qua ngủ gặp thời gian cũng rất vãn. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Ân, chuẩn xác tới nói. Đã không thể nói là buổi sáng. Đều mau là giữa trưa. Thức đêm sẽ làm người thân thể không quá thoải mái. Đặc biệt là Lăng Dục cần làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay thực hảo. Cơ hồ đã bị có chịu đựng đêm. Ngày hôm qua ngủ đến quá muộn lúc sau. Từ trên giường ngồi dậy thời điểm. Đôi mắt chua xót lợi hại. Đầu cũng có chút vựng. Khắp nơi nhìn một cái. Tần Khoa đã rời đi ký túc xá. Phỏng chừng là đi thư viện. Lâm Hiên cùng Tống Tư Minh còn không có trở về. Có thể là đêm qua thức đêm ca hát. Hiện tại không biết ở chỗ nào bổ giác. Lăng Dục cần đại não chỗ trống vài giây lúc sau đột nhiên phản ứng lại đây. Từ từ, Lăng Điểm Điểm đâu? Khắp nơi nhìn vừa thấy. Thậm chí đem gối đầu cùng chăn đều nhấc lên tới. Lăng Dục cần trong lòng có cái không tốt lắm suy đoán. Ký túc xá giường là điển hình đơn người giường. Vẫn là trên là giường dưới là bàn. Xem như có thượng phô độ cao. Lăng Điểm Điểm không phải là bị chính mình không cẩn thận tễ xuống giường đi. Chính là, ngọt ngào không phải vẫn luôn ngủ ở bên trong sao. Lăng Dục cần tư thế ngủ không tồi. Nhưng bảo không chuẩn ngày nào đó ban đêm liền quay cuồng một chút. Thuận tay đem Lăng Điểm Điểm ném xuống. Rốt cuộc, Lăng Điểm Điểm như vậy tiểu trì. Bị chính mình ném xuống đi. Khẳng định liền phản kháng đều không kịp. Đem chăn phóng tới một bên. Lăng Dục cần thăm dò đi xuống nhìn nhìn. Nơi này không có. Nơi đó cũng không có. Chẳng lẽ không phải bị chính mình ném xuống giường. Mà là ném đi ra ngoài. Ngọt ngào. Thử mở miệng. An tĩnh ký túc xá bên trong chỉ có Lăng Dục cần thanh âm. Sau đó, nghe được một tiếng quan ngăn tủ thanh âm. Chỉ thấy Lăng Điểm Điểm kéo mấy túi đồ ăn vặt đặt ở Lăng Dục cần dưới giường. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ, người tỉnh ngủ, kia xuống dưới ăn một chút gì đi. Cho nên, ngọt ngào là tỉnh lại nhìn đến chính mình còn không có tỉnh. Ký túc xá lại không có những người khác, liền thật cẩn thận theo giường bò đi xuống. Cấp chính mình từ trong ngăn tủ lấy điểm đồ vật ra tới ăn sao? Cũng không biết. Loại này mộc thang trên dưới giường. Lăng Điểm Điểm như vậy tiểu. Là như thế nào bỏ lên bỏ xuống. Đem chăn điệp hảo liền xoay người xuống giường. Lăng Dục cần đem Lăng Ngọt đặt ở trên bàn. Một bên mở ra buồng vệ sinh môn rửa mặt. Người chừng nào thì tỉnh. Đại khái một tiếng rưỡi phía trước. Cái này cho ngươi. Lăng Điểm Điểm cố sức đem tiểu bánh mì túi xé mở. Đưa cho Lăng Dục cần. Không nghĩ tới, ngày hôm qua cãi nhau lúc sau. Hôm nay còn có thể mặt đối mặt ngồi ở chỗ này ăn cái gì. Hơn nữa, vẫn là Lăng Điểm Điểm chủ động xé mở cấp chính mình. Lăng Dục cần có điểm kinh ngạc. Tiếp nhận tiểu bánh mì lúc sau. Nghĩ nghĩ vẫn là cùng Lăng Điểm Điểm xin lỗi. Ngày hôm qua không nên như vậy hung. Tha thứ ta được không? Đang ở cúi đầu cùng một lọ tiểu mứt trái cây phân cao thấp Lăng Điểm Điểm nghe được Lăng Dục cần nói. Có chút khó hiểu ngẩng đầu. Ta không có sinh ngươi khí. Cho nên, nói chuyện gì tha thứ không tha thứ sự tình. Thật sự, Lăng Dục cần có chút hoài nghi nhướng mày. Trong lòng nhưng thật ra càng áy náy. Nhìn Lăng Điểm Điểm đem mứt trái cây mở ra. Cầm tiểu muỗng gỗ một chút hướng bánh mì phiến thượng mặt đều. Sau đó đưa cho chính mình. Vội đôi tay tiếp nhận. Cứ như vậy, từ Lăng Kiệt Sâm nơi đó cướp đoạt mà đến đồ ăn vặt. Bị Lăng Điểm Điểm một chút mở ra. Toàn bộ đầu đút cho Lăng Dục cần. thẳng đến Lăng Dục Cẩn căng đến không được nói chính mình ăn no thời điểm mới dừng lại tới. Ta đây liền bắt đầu ăn, xem Lăng Dục Cẩn ăn được. Lăng Điềm Điềm mới cúi đầu đem mứt trái cây bôi trên bánh mì phiến thượng, xé mở một điểm nhỏ ăn. Xem Lăng Dục Cẩn tò mò không thôi, vì cái gì hôm nay buổi sáng đối chính mình tốt như vậy, còn giúp chính mình xé mở gói đồ ăn vặt từ cùng mạt mứt trái cây. Bởi vì vừa rồi Lăng Điềm Điềm đưa qua một mảnh bánh mì, Lăng Dục Cẩn liền ăn một mảnh. Trong miệng đều là đồ vật cũng không hỏi. Hiện tại Lăng Dục Cẩn ăn no, liền muốn hỏi Lăng Điềm Điềm, ngọt ngào ngươi hôm nay buổi sáng vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tổng cảm thấy nhân vật bị sóc đổ. Dựa theo đêm qua Lăng Dục Cẩn có chút giận, sau đó Lăng Điềm Điềm kháng cự bộ dáng, hẳn là Lăng Dục Cẩn ân cần một chút, đem mạt mứt trái cây linh tinh sự tình tiếp nhận. Không nghĩ tới, buổi sáng lên, Lăng Điềm Điềm đem mấy thứ này đều làm, còn nhiệt hai ly sữa bò, làm Lăng Dục Cẩn tưởng nỗ lực một chút đều không được. Bất quá, Lăng Điềm Điềm không có trực tiếp trả lời Lăng Dục Cẩn, chỉ là bắt tay vươn tới. Ngươi xem, ta có phải hay không có chút biến hóa? Mới từ tiểu thảo biến thành người thời điểm, Lăng Điềm Điềm còn có điểm như là búp bê Barbie. Tuy rằng dáng người tỷ lệ cùng ngũ quan đều là thiên thiếu niên hóa, nhưng cả người vẫn là rất nhỏ chì. Hai tay là có thể nâng lên tới. Nhưng hiện tại, Lăng Điềm Điềm liền rõ ràng trường cao không ít. Hơn nữa, cũng có sức lực không ít. Phía trước, Lăng Điềm Điềm chính là lấy một cái muỗng nhỏ từ ăn cơm, đều phải nghỉ ngơi trong chốc lát, lại dơ lên cái muỗng. Khả năng, lại qua một thời gian, Lăng Điềm Điềm cũng không thể lại ở cặp sách ngây người. Bởi vì dựa theo loại này trưởng thành tốc độ, trang không dưới cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Lăng Dục Cẩn nhìn Lăng Điềm Điềm cái miệng nhỏ ăn bánh mì phiến, tổng cảm thấy lòng bàn tay ngứa muốn đi sờ một chút. Nghe được Lăng Điềm Điềm nói lúc sau, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Ngọt ngào, kia ý tứ chính là nói, ngươi thực mau cũng đã biến thành bình thường hình thể. Ân, ở đi đồ dương thế giới phía trước, ta hẳn là có thể biến thành 6-7 tuổi hài tử như vậy đại. Từ một cái búp bê Barbie lớn nhỏ tinh xảo tiểu nhân, biến thành 6-7 tuổi hài tử như vậy đại. Lăng Dục Cẩn nhìn Lăng Điềm Điềm, tưởng tượng một chút Lăng Điềm Điềm lớn lên lúc sau bộ dáng, phát hiện trống rỗng lúc sau có điểm nghiêm túc đối Lăng Điềm Điềm nói. Nhưng là lúc này đây, không thể lại vội vã hóa hình. Ngọt ngào ngươi rốt cuộc ở gấp cái gì? Trong tay bánh mì phiến một oai, mứt trái cây liền dính vào trên mặt. Lăng Điềm Điềm đi lấy giấy ăn xoa xoa trên má mứt trái cây, sau đó quay đầu nhìn Lăng Dục Cẩn. Đại bảo, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lăng Dục Cẩn phía trước dùng toán học kiến mô tính ra tới Lăng Điềm Điềm hóa hình thời gian quá sớm sự tình cũng không có cùng Lăng ba Lăng mẹ còn có Lăng Điềm Điềm nói. Lúc này nghe được Lăng Điềm Điềm hỏi như vậy, Lăng Dục Cẩn liền đem chuyện này một lần nữa nói một lần. Theo lý thuyết, ở đồ dương thế giới linh khí sung túc hoàn cảnh dưới, mới là người tốt nhất hóa hình chi gian. Vì cái gì muốn vội vã hiện tại liền hóa hình đâu? Lăng Dục Cẩn hướng Lăng Thanh Huyền hỏi không ít về tu tiên thế giới, khí linh, linh thực cùng yêu thú hóa thành hình người sự tình. Đại khái cũng có thể suy đoán ra, Lăng Điềm Điềm ở đồ dương thế giới lại hóa hình, mới là thích hợp thời gian. Đại bảo, người thật sự không biết lý do sao? Đem dư lại bánh mì phiến nhét vào miệng, Lăng Điềm Điềm xoa xoa tay, liền yên lặng nhảy xuống mặt bàn, chính mình bỏ lên trên Lăng Dục Cẩn giường đi chơi cứng nhắc. Lưu lại Lăng Dục Cẩn một người ngồi ở cái bàn biên không thể hiểu được. Cái gì gọi là ta thật sự không biết lý do? Vừa định đứng lên tiếp tục hỏi một chút Lăng Điềm Điềm, Lăng Dục Cẩn di động liền vang lên, Biết Lăng Dục Cẩn liên hệ Phương Thức người không có mấy cái. Lăng Dục Cẩn cũng không có xem ra điểm biểu hiện. Liền trực tiếp chuyển được. Ngươi hảo, ta là Lăng Dục Cẩn. Ta là Lý Mẫn Nhã. Ngượng ngùng quấy dày. Ta là từ Lâm Hiên nơi đó biết đến liên hệ Phương Thức. Có chút việc muốn tìm ngươi hảo sao? Điện thoại bên kia giọng nữ ôn nhu điểm mỹ. Nghe tới thực thoải mái. Nhưng Lăng Dục Cẩn cũng không rõ ràng chính mình cùng Lý Mẫn Nhã có cái gì giao thoa. Nhanh chóng qua một chút ngày hôm qua liên hoan đoạn ngắn. Cảm thấy chính mình giống như đoán được cái gì. Ngươi là muốn tìm Lăng Thanh Huyền sao? Nói như vậy, nam sinh chủ động tìm chính mình. Khả năng cùng Lăng Kiệt Sâm có quan hệ. Mà nữ sinh chủ động tìm chính mình. Tuyệt đối đều là cùng Lăng Thanh Huyền có quan hệ. Lăng Dục Cẩn đang chuẩn bị đáp lời thời điểm. Liền nghe được Lý Mẫn Nhã ở điện thoại bên kia nở nụ cười. Không phải, ta không tìm Lăng Thanh Huyền. Ta chính là tìm ngươi. Có thể ra tới thấy một mặt sao? Có chút nghi hoặc nhướng mày. Lăng Dục Cẩn hỏi Lý Mẫn Nhã. Có thể nói một chút là sự tình gì sao? Trong điện thoại mặt không có phương tiện nói chuyện. Buổi chiều có rảnh sao? Ta ở trường học Đông Môn quán cà phê chờ ngươi hảo sao? Lý Mẫn Nhã cũng không có nói cụ thể là sự tình gì. Chỉ là nói một chút nàng buổi chiều sẽ ở nơi nào chờ Lăng Dục Cẩn. Rốt cuộc là sự tình gì? Lăng Dục Cẩn không thích loại này nửa nói hay không nói chuyện phương thức. Nhưng còn không có tiếp tục hỏi ra khẩu. Lý Mẫn Nhã bên kia cũng đã treo điện thoại. Nghe tới thật là có chuyện. Bằng không liền đi một chuyến. Lăng Dục Cẩn mới vừa đem điện thoại cắt đứt. Liền nhìn đến ngồi ở mép giường nhìn chính mình Lăng Điềm Điềm. Tinh xảo xinh đẹp tiểu nhân mày nhăn gắt gao mà. Ngọt ngào, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi gọi điện thoại người là nữ. Ngươi muốn cùng nàng cùng đi cùng cà phê. Ký túc xá cũng chỉ có hắn cùng Lăng Dục Cẩn. Trong điện thoại tiếng người cũng không nhỏ. Lăng Điềm Điềm liền nghe lén đều không cần. Sẽ biết đại bảo buổi chiều muốn cùng những người khác đi hẹn hò sự tình. Chính văn, cách chương.